Ái phi của trẫm chỉ thích ăn dưa. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhẫn Đông tức giận nói, mặc kệ như thế nào không thể để người bị hại vô ích được, chúng ta đi tìm Thái hậu cáo trạng đi. Yến Xu đột nhiên tỉnh táo lên tiếng, tạm thời không nói đến việc chúng ta có thể gặp được Thái hậu hay không, trước mắt đây chỉ là suy đoán của chúng ta, hoàn toàn không có chứng cứ chứng minh là do nàng ta hoàn toàn có thể phủ nhận, ta dựa vào đâu để Thái hậu tin ta chứ. Nhẫn Đông dừng lại, không can lòng nói, chẳng lẽ để người làm người câm chịu thua thiệt, nàng ta là một tài nhân, dựa vào nhà mẹ đẻ có tiền có thế, thì có thể tùy tiện hại người sao? Trong cung còn có vương pháp không? Hai, chỉ thương xót chủ tử người đẹp tính tình tốt xưa nay không tranh không giành của nàng ấy, chỉ vì nhà mẹ đẻ xa, lão gia làm quan lại ngay thẳng, nhà nghèo, ở trong cung lại bị ăn hiếp trắng trợn. Thế đạo thật bất công. Nhưng ai biết chủ tử xưa nay không tranh không giành đột nhiên cười xấu xa, nói. Ai nói chúng ta phải im lặng chịu thiệt, Nhẫn Đông ngơ người ra, nếu không chúng ta có thể làm gì. Đến đây, Yến Xu vẫy tay ra hiệu Nhẫn Đông ghé tai qua. Ngươi làm thế này, buổi trưa, Trương Tài Nhân đang thư thả nhàn nhã uống trà, thì nhìn thấy Xuân Nga bước nhanh vào cửa điện. Nhìn xung quanh không thấy có người khác, Xuân Nga mới mở miệng nói. Tài Nhân, Vĩnh Ninh Điện mới thỉnh ngự y. Hiện giờ đang sắc thuốc, trong viện toàn mùi thuốc. Thỉnh ngự y, Trương Tài Nhân nhướng mày. Xem ra cũng khá nghiêm trọng, không biết nàng ta có nổi mẩn đầy mặt đầy người không? Xem nàng ta làm sao còn được sủng. Xuân Nga vội đáp, chuyện này nô tỳ không nghe ngóng được, hay là lại đi xem sao? Trương Tài Nhân thích ý vẫy tay. Bỏ đi, cái bộ dạng xấu xí đó, người đi cũng không thấy được, nàng ta làm sao còn mặt mũi nào nhìn người? Xuân Nga gật đầu phối hợp. Nô tỳ nghe Nhẫn Đông nói, bệnh này nửa tháng 10 ngày không dễ khỏi, tiếp đến nàng ta không có cách nào giở trò tâm cơ được nữa. Nàng ta muốn chính là như thế, Trương Tài Nhân thỏa mãn gật đầu. Nhưng lại nghe Xuân Nga nói, đúng rồi, vừa nãy nô tỳ mới nghe được một chuyện mới mẻ. Chuyện gì, nghe nói trong phủ của cô mẫu Lệ Tần xảy ra chuyện rồi. Xuân Nga nói, phủ của cô mẫu Lệ Tần, Trương Tài Nhân nghe xong không nhẫn nại, sao vòng vo vậy? Rốt cuộc là ai? Chính là phủ Lâm Vũ Hầu. Xuân Nga đáp, cô mẫu của Lệ Tần chính là phu nhân Lâm Vũ Hầu. Phủ Lâm Vũ Hầu không phải là nhà của cô mẫu Lệ Tần sao? Cách Trương